Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 465. Thang cốc phù tang, thang cốc chính là mặt trời mọc vị trí, tin đồn ở trên trời chi phần dưới cùng, đông hết sức mà, mỗi một ngày đại nhật đều sẽ từ nơi này dâng lên, vờn quanh Sơn Hải mà đi. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cửu vĩ thiên hồ bạch mị ngồi đầu tiên là ngồi tiên thuyền đi Đông Hải. Kiến thức Đông Hải Long cung phồn hoa thịnh cảnh, vừa gặp Đông Hải Long vương phù rộng rãi trước thời hạn sửa đổi thần hào. Tự xưng Đông Hải Long thần, lập xuống tín ngưỡng hương khói. Toàn bộ Đông Hải vạn yêu đến chầu đáy biển huyền cung giống như trên trời tiên cung. Một đường xuyên qua Đông Hải, liền xài thời gian 2 năm, đi về trước nữa, liền không có thuyền, dù sao đi về trước nữa chính là Hải Uyên chi địa. Đến gần chân trời góc biển, lân cận thiên chi màn tre, càng hướng nơi đó, đủ loại dị thú quỷ vực tầng tầng lớp lớp, thiên địa lần lượt thay nhau kết nối, thật giống như cũng không có giới hạn, bất luận là ai. Nếu như không có cần thiết, cũng sẽ không nguyện ý đến gần loại địa phương này. Bất quá bạch mị là nghe nói phong đô tiên quân tiên khẩu dụ. Biết được cái này đông cực thang cốc chi địa có tiên thánh xuất thế. Đến lúc đó từ đầu đến cuối nằm ở phong ấn, chưa từng xuất thế thang cốc chi địa cũng đem mở ra. Lúc này mới trước hướng nơi này tìm kiếm thuộc về chính mình tiên duyên. Vận dụng thiên hồ bạch thị nhất tộc dị bảo trúc diễm cung theo Hải Uyên chi địa một đường xuyên qua biển khơi, cái này một mảnh tinh khiết mà quỷ dị hải vực chi địa, liền có thể nhìn thấy một tòa u ám cung điện hoa lệ theo vân trên biển bay qua. Một đường hướng về chỗ sâu hơn tiến tới, lại tốn nhiều năm thời gian mới đến được thiên chi màn tre. Xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia trời và đất tiếp giáp tuyến. Một vùng tăm tối hư vô chi địa, mặc dù biết thang cốc tại đông hết sức mà, giới ngoại chi vực, nhưng là vừa tiến vào nơi này, nơi đây bất phân đông tây nam bắc, cho dù là tu sĩ cũng rất khó tìm đúng phương hướng. Muốn tìm được thang cốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là một khi bị lạc ở ngoại giới chi vực. Cho dù là trường sinh cảnh người tu hành cũng không thiếu ngã xuống hạng người. Bạch mị lại ở ngoại giới chi vực. Cái này mảnh hỗn độn hắc ám khủng bố giới vực ngây người thời gian 3 năm. Cuối cùng mới tại một mảnh phá vỡ hỗn độn quang minh bên trong. Gặp được trong truyền thuyết mặt trời mọc chi cốc thang cốc. Chẳng qua là giờ phút này cửu vĩ thiên hồ vẫn không thể biết. Báo cho tiên duyên phong đô tiên quân, giờ phút này đã phi thăng rời đi nhân gian dương thế, mang theo động thiên tinh phủ lên trời mà đi, trở thành thượng giới tiên thần. U ám trong trẻo lạnh lùng trúc diễm trong cung chỉ có bạch mị một người. Thiên yêu này ăn mặc một bộ nguyệt trường sam màu trắng, đứng ở trên cửa cung, nhìn lấy cuối chân trời chậm rãi dâng lên đại nhật. Chiếu sáng một mảnh kia thang cốc chi địa, bất quá trừ canh kia cốc chi địa, toàn bộ giới ngoại chi vực vẫn là một vùng tăm tối hỗn độn. Phảng phất coi như là cái này đại nhật liệt dương, cũng không phá nổi cái này bóng tối vĩnh hằng. Bất quá bạch mị dựa vào một chút gần, liền phát hiện, xa xa cưới chân trời, gió đen cuốn sạch thiên địa, kéo dài mấy trăm dặm. Tràn ngập toàn bộ thang cốc, nhãn giới bên trong, tất cả u minh chi hải đều bắt đầu rơi xuống cho đen. Cái kia thật giống như mang theo thối giữa mục nát mùi vị. Bạch mị dù là chỉ là xa xa ngửi lên một hớp, đều cảm giác một trận choáng váng đầu não chấn. Yêu thân đều nổi lên thiêu đốt cảm giác, trên mặt bạch mị xông ra vẻ hoảng sợ. Lần này nàng nơi nào? Đó, vẫn không rõ rốt cuộc đụng phải cái gì. Tiên kiếp, phong tai, loại địa phương này lại có người đang độ kiếp. Lập tức liền nghĩ tới phong theo như lời nói của đô tiên quân. Hải ngoại thang cốc chi mà sẽ có tiên thánh xuất thế. chẳng lẽ đáng giá chính là cái này người độ kiếp? Loáng thoáng trong lúc đó, Bạch Mị có thể nhìn thấy, tại đầy trời cho bụi cùng Hắc Phong trung ương, có một cây chiếm hơn nửa thang cốc, giống như dãy núi ngang kéo dài không biết bao nhiêu dặm gỗ lớn. Cái kia tai gió không ngừng ăn mòn mục nát cái này thông thiên gỗ lớn. Trên đó lá cây thành phiến rơi xuống hóa thành tro bụi. Nhưng là cái này gỗ lớn trên người ánh lửa như cũ thiêu đốt bất hủ. Từ đầu đến cuối chưa từng ngừng nghỉ. Thần quang kia mang theo đậm đà đại nhật chân ý. Thật giống như muốn chiếu sáng cả thế gian. Bạch Mị cũng nhớ tới liên quan với thang cốc chi địa truyền thuyết. Liên quan với thần thụ phù tang tin đồn, thần thụ có linh, phù tang hóa hình, cái này chờ thượng cổ thần mộc lại cũng có thể thoát khỏi Cố gia. Mở ra thần trí, hơn nữa một hóa hình, liền trực tiếp lấy thần ma bất tử chi thân, làm động tới lôi kiếp, rơi xuống đất tức là lục địa chân tiên chi cảnh. Cái này chờ thượng cổ dị chủng, nếu như có thể thoát khỏi trói buộc, thật là đáng sợ chí cực. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù tự thân huyết mạch dù là ở trên trời yêu đời trong nhà, cũng coi là mạnh mẽ chí cực, uy trấn tứ hải, nhưng là cùng cái này chờ thượng cổ để lại thần mộc dị chủng so sánh, chính là một cái ở trên trời một cái ở dưới đất rồi. Bạch Mị xa xa chờ, cái kia tay gió cuốn sạch không nghỉ. Nhưng là cuối cùng vẫn là dần dần tiêu tan, trên toàn bộ phù tang thần thụ ánh lửa cũng thoáng cái dập tắt xuống. Cái kia kéo dài toàn bộ thang cốc, vài u thịt bắp cao lớn vô cùng thần thụ, trong nháy mắt thật giống như đã mất đi sở có sáng bóng. Theo sau cái kia tay gió hoàn toàn đình chỉ, toàn bộ thần thụ phù tang cũng theo cái kia sau cùng tay gió thổi một cái. Hoàn toàn mục nát thành tro, trong phút chốc sụp đổ ly tán, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhưng là Bạch Mị lại biết, cái này cũng không phải là đại biểu độ kiếp thất bại. Ngày xưa Phong Đô Tiên Quân đồng thời trải qua tam tai, Bạch Mị cũng ở tại chỗ. Phong Đô Tiên Quân càng là đi đến cái kia thư vọng núi hồ tộc động phủ tiên cảnh vì mọi người rằng đạo luận kinh. Cho tới hôm nay cái kia thư vọng núi còn được gọi là Tiên Sơn, để lại đủ loại truyền thuyết, coi như thấy tận mắt tiên quân trải qua tiên kiếp. Bạch Mị đương nhiên cũng biết tam tai lục kiếp trong lúc đó thay đổi, cái này thứ hai tai phong tai chính là lột đi xác phàm hóa thành tiên thể, đệ tam tai chính là đi dưới cửu tuyền tẩy luyện tiên thể, xóa đi sinh tử tịch. Không cách nào tại dương thế nhân gian nhìn thấy, chỉ có vượt kiếp nhân tài có thể biết được tình hình rõ ràng như thế nào. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy canh kia cốc chi địa phóng khoáng quang minh. Một ngày chợt xuất hiện, đáp xuống canh trong cốc, loáng thoáng có thể gặp được một thần nhân từ trong đại nhật đi ra. Đặt chân thang cốc chi địa, loáng thoáng có thể nhìn thấy. Tại đại địa hỏa hồng, nóng bức vô cùng thang cốc chi địa lên, lại cũng có thể nhìn thấy đá lớn lũy thế cung điện cùng sinh linh cái bóng. Thần nhân kia nhìn về phía Bạch Mị, mở miệng nói, đường xa mà tới, sao không vào cốc? Bạch Mị này tới chính là vì vào cái này chưa bao giờ xuất thế mặt trời mọc thang cốc chi địa. Nơi nào, đó, còn có đạo lý cự tuyệt. Đông Châu Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Mị, quấy dày tiên quân rồi. Trúc Diễm Cung rơi vào thang cốc chi địa, cuối cùng biến thành một món pháp bảo, rơi vào Bạch Mị trong tay áo. Thang cốc chi địa cằn cỗi hoang vu, đại địa thiêu đốt, nham thạch tùy ý hoành lưu. Nhưng là ở loại địa phương này, lại còn dài từng viên giống như hồng ngọc cây cối, phía trên kết đầy trái cây. Đi qua đại địa, trải qua một tòa núi cao, trên vách đá dựng đứng còn có hỏa linh chi cùng trong truyền thuyết tiên dược chu quả. Mặc dù coi như thiếu thốn, nhưng là chỉ nếu có thể sinh trưởng, nhất định đều là thần vật dị chủng. để cho Bạch Mị cũng thán phục không thôi. Theo thang cốc chỗ sâu thanh hồng nhị sắc hai cái đại xà từ trong đó xuyên qua mà ra. Ở trên đỉnh đầu đại xà, còn đứng hai cái thân thể ngăm đen giống như than đen. Nhưng là lại có một bộ trắng nõn gương mặt nữ tử. Người tài cao gầy, quần áo bại lộ, cái kia áo quần càng giống như là một loại nào đó cây cối vỏ cây xoa nắn ở chung một chỗ chế thành. Mặc dù đơn sơ, nhưng là bởi vì vỏ cây không phải là phàm vật, cũng lộ ra đặc biệt thần dị. Hai người tự xưng là vũ sư thiếp quốc chi người, thế đại cư ngụ ở thang cốc chi địa, canh giữ thần thụ phù tang. Thần thụ kia phù tang bên dưới cục đá cung điện chính là vũ sư thiếp người trong nước kiến tạo. Mà hai người bọn họ chính là cái này vũ sư thiếp quốc vu. Chúa tể cái kia thần cung bên trong. Một đời hầu hạ cây kia bao phủ hơn nửa thang cốc thần mộc. Cho đến hôm nay, cục đá cung điện do từ màu lửa đỏ thần thạch xây dựng, tục tằng mà đơn giản. Xây dựng ở một tòa bốc lên, mạo hiểm nồng nặc liệt diễm miệng núi lửa bên trên, từng vị thân thể ngăm đen, nhưng là bộ mặt lại cùng thường nhân không khác vũ sư thiếp người trong nước cư ngụ ở cung điện. Xung quanh, giống như thượng cổ man hoang thời đại bộ lạc chi dân. Bạch Mị ở nơi này thần trong cung, gặp được một người cao đạt tới 3 mét, khoác màu vàng huyền y thần nhân. Thần nhân kia ánh mắt như đốt, toát ra màu vàng thần quang, nguyên lai là một cái bạch hồ. Nói thẳng ra bản thể của Bạch Mị, không có chút nào che giấu. Nếu như là thả ở bên trong sơn hải, coi như là cực lớn mạo phạm. Bất quá bực này trời sinh thần ma không giống người thường. Trời sinh tính tình lãnh đạm thờ ơ, hiếm có thất tình lục dục cùng đạo đức lễ phép. Bạch Mị cũng từng nghe nói qua, giờ phút này thấy vậy cũng không chút nào để ở trong lòng. Bạch Mị đến một vị tiên quân dụ thị, biết hải ngoại có tiên thánh tướng ra, cho nên tới dự lễ. Không ngờ tới vừa gặp tiên quân vượt kiếp mà ra, có lẽ chỉ tiên thánh, chính là quân thượng rồi. Thần nhân kia mặc dù trời sinh tính tình lãnh đạm thờ ơ, nhưng là lại nhanh nhạy trí cực. Liếc mắt liền nhìn ra người trước mặt thật sự yêu cầu. Ngoại giới đã có người độ kiếp thành tiên sao? Ngươi nếu là có thể cùng ta nói một chút cái kia hải ngoại sự việc, ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên. Bạch Mị lập tức đem hải ngoại từ thượng cổ tới nay phát sinh hết thảy báo cho trước mặt cái này vị thần nhân. Từ thiên địa khôi phục lên cổ tu sĩ đi lại ở sơn hải, mãi đến tứ hải chi thần, từng mục một báo cho trước mặt cái này thần nhân. Phía sau thậm chí không ít vũ sư thiếp quốc chi người cũng tới cái này thần trong cung. Ngồi xếp bằng ở trong đại điện nghe Bạch Mị giải thích cái kia giới ngoại sự việc. Từng việc huyền diệu thần kỳ kinh lịch, tung hoành sơn biển tu sĩ tiên thần, cũng để cho đời này thay cư ngụ ở thang cốc dị nhân kêu lên. Bạch Mị từ nơi này thang cốc chi địa, lấy được một đoạn phù tang thần thụ vượt kiếp lưu lại sau hài cốt. Đủ để coi là mang theo đồ vật, viên mãn tự thân căn cơ, để độ kiếp hóa tiên. Bạch Mị vô cùng vui vẻ, thần nhân kia lạnh lùng không biết nhân tình, cũng không có chút nào giữ lại ý của nàng. Đi liền lễ sau, vội vã rời đi, bất quá còn không có rời đi thang cốc. Đã nhìn thấy theo giới ngoại chi vực, trên 9 tầng trời rơi xuống một vệt kim quang, biến thành một đạo trăm dặm thần chiếu, thang cốc phù tang tiếp chiếu, ngươi tuân theo thiên mệnh mà ra, thân mang tiên thiên công đức, đặc biệt sắc phong vì hoa dương thần quân, trông coi mặt trời mọc vị trí, thống ngự. Bạch Mị trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía ngày đó Sora kim quang thần chiếu. Bật thốt lên, thiên đình thần chiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.